hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 122, liền từ nơi này nhảy xuống. Gocchuyenaudio.com. Hệ thống trong thương thành tự động hóa trang phục chế tạo xưởng giá bán là 1.000 vạn nguyên. Trương Phàm còn không biết vật này mua này đây loại phương thức nào xuất hiện ở trong thế giới hiện thực đấy. Chẳng lẽ lại là vẽ một mảnh đất sau đó nó trống rỗng xuất hiện. Tại đi Tây Nam Liên lớn trên đường, Trương Phàm nằm tựa vào xe taxi đứng sau, nhìn mình hệ thống màu lam hơi mờ giới diện tự lẩm bẩm. Đóng cửa hệ thống giới diện về sau, hồi tưởng lại ở cửa trường học cùng mình vẫy tay từ biệt cái kia một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp cô nương. Trương Phàm lấy điện thoại di động ra cho Giang Lan Thanh gửi đi đi một cái tin tức. Nếu như Đinh Hương các nàng nhất định phải đi KTV ca hát, người liền mang theo Lục Lan ly khai chính là, hai người tự mình tùy tiện dạo chơi, xem phim gì gì đó. Này gửi đi đi qua sau đó lại lập tức phát một cái đầu khác. Nếu như Lục Lan không muốn, ngươi liền tự mình đánh cho xe đến Tây Liên lớn tìm ta. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm gửi đi cho tin tức của mình. Một bên nhỏ giọng thầm thì, cái coi ta là tiểu hài tử đây. Một bên tay phải ngón tay tại điện thoại trên bàn phím nhanh chóng nhấn. Biết được, ta cũng không thích đi ca hát. Hơn nữa ta cuống họng xịt lắm. Bởi vì nữ sinh tổng cộng có 7 người, cho nên bọn họ liền ngăn cản hai xe taxi. Giang Lan Thanh các nàng phòng ngủ 4 người an vị tại trên một chiếc xe. Đây là Đinh Hương đề nghị. Đợi lát nữa, chúng ta đi trước Xuân Rộn Ràng đường, nhìn xem có cái gì không quần áo đẹp, bằng không thì đợi trường học đồng phục truyền đến sau đó liền cũng không có cơ hội nữa xuyên. Đinh Hương ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên. Quay đầu đối với ngồi ở hàng sau 3 nữ sinh nói. Giang Lan Thanh đưa điện thoại di động cầm ở trong tay. Ngẩng đầu nhìn Đinh Hương, ta hiểu rõ một nhà gọi là Vị Lai nữ hài nữ trang cửa hàng không tệ. Đến lúc đó chúng ta có thể đi nhìn xem, trên người ta xuyên qua bộ quần áo này chính là khi bọn hắn chỗ đó mua. Một bộ xuống mới không đến 200 nguyên, đẹp mắt lại lợi ích thực tế. Tỷ suất chi phí, hiệu quả tạc cao, nàng bộ này áo thêm quần tổng cộng là 198 nguyên. Quả thực không có đến 200 nguyên, Giang Lan Thanh cho là mình là ăn ngay nói thật, không có lừa gạt đồng học. Thật sự a, nghe xong Giang Lan Thanh lời nói Lục Lan cùng Khương Hồng Trà gần như đồng thời kinh ngạc lên tiếng đến. Chủ yếu là Giang Lan Thanh mặc đồ này xác thực đẹp mắt. Khi nàng tắm rửa xong mặc vào bộ quần áo này thời điểm, phòng ngủ mặt khác 3 nữ sinh đều đã có một lát thất thần. Đều là nữ sinh điểm này, làm cho các nàng không có khả năng thừa nhận đây là bởi vì Giang Lan Thanh tướng mạo so với chính mình xinh đẹp nguyên do. Tiềm thức đem nguyên nhân quy tội trên người nàng cái kia thân quần áo đẹp. Hơn nữa mặc kệ là Lục Lan hay là Đinh Hương. Đều cho rằng Giang Lan Thanh bộ quần áo này hẳn là rất quý nhân. Bằng không thì không có khả năng có loại khí chất này. Khí chất là một loại rất huyền diệu đồ vật, lại làm cho rất nhiều người, đặc biệt là nữ người vì đó mê muội, điên cuồng theo đuổi, tựa như các nàng ăn mặc tiết kiệm đi mua một cái túi xách LV bao đồng dạng. Lớn cũng không phải nghĩ khoe khoang mình là một cái bộc phát hộ. Mà là nghĩ trương lộ ra nàng là một cái có khí chất nữ nhân. Có tiền nhưng ngươi đối với nàng bản khắc nông cạn ấn tượng. Đương nhiên là thật sự, không chỉ có kiểu dáng đẹp mắt, các ngươi nhìn xem mặt này nguyên liệu cùng chế tác cũng rất tốt. Giang Lan Thanh thấy mình hai bạn cùng phòng cảm thấy hứng thú. Lại chủ động dùng ngón tay nắm kéo trên người mình quần áo đối với các nàng giảng giải. Trong lúc bất chi bất giác nàng lại dường như trở lại từng cùng Trương Phàm cùng một chỗ bày quầy bán hàng bán quần áo thời gian. Đinh Hương nhìn đây hết thảy, đột nhiên cảm thấy chính hắn một bạn cùng phòng không giống như là học sinh. Càng giống một cái nhân viên chào hàng, bất quá nàng chắc là sẽ không mua sắm cái kia gọi là Vị Lai nữ hài cửa hàng quần áo. Không nó, quá tiện nghi, không phù hợp khí chất của mình. Chỉ là thấy Khương Hồng Trà cũng là vẻ mặt kích động bộ dáng. Nàng cũng không tốt dội nước lã rồi. ngắn ngủn 3 ngày, Đinh Hương liền đối phòng ngủ 3 cái bạn cùng phòng tại trong lòng dán lên rồi nhãn hiệu. Giang Lan Thanh là không có tiền không muốn huyễn đấy. Khương Hồng Trà là không có tiền yêu huyễn đấy. Lục Lan là có tiền không muốn huyễn đấy. Nàng vốn là nghĩ mượn sức Lục Lan kia, nhưng cái ngày kia người ta một trở về phòng ngủ liền chủ động tìm nàng đối đầu Giang Lan Thanh trò chuyện hoạt. Hình đi, hai người trò chuyện được tràn đầy phấn khởi. Đinh Hương ở một bên toàn bộ nghệ mảnh thiếu nữ. Đối với chuyện này là hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Ngay sau đó cuối cùng đành phải cùng thích xem sản phẩm trong nước thần tượng kịch Khương Hồng Trà đáp lời. Trương Phàm còn không biết mình vợ Giang Lan Thanh đem các nàng du ngoạn hành trình biến thành nàng mang hàng chi lộ. Hắn lúc này đang theo Trương Chăn Chăn bước chậm tại Tây Liên lớn bên hồ. Tựa hồ mỗi một trường đại học đều có một cái hồ. Tây Nam Liên Hợp Đại học cũng không ngoại lệ. Phong tướng mặt hồ thổi bay nếp nhăn. Cành liễu theo gió nhảy múa. Hai người sóng vai đứng ở bên hồ khối phun ra trên mặt đá. Hưởng thụ lấy gió mát quất vào mặt. Trong không khí oi bức ngược lại giảm đi rồi không ít. Trương Chăn Chăn lệ cũ lấy tay khoa tay múa chân rồi một cái Trương Phàm thân cao. Lòng bàn tay theo đỉnh đầu của hắn chuyển qua trên mình tai khuếch trương vị trí. Kinh ngạc nói, ngươi bây giờ đều lớn lên cao như vậy nữa à. Xem ra năm nay thời điểm này ngươi có thể cùng ta một thứ cao. Không là vượt qua ngươi sao? Trương Phàm tức giận trắng mặt nhìn Trương Chăn Chăn một cái. Trương Chăn Chăn khỏa thân chân thân cao là 179 ly. Số liệu này vẫn là hắn giúp nàng đo đạc kia mà tự mình năm trước một năm thế nhưng là dài quá 11 ly. Sang năm dù thế nào cũng không có khả năng chỉ trường 3 cm. Cái kia đến lúc đó ta cho ngươi hô ca ca. Trương Chăn Chăn rất nhỏ ngoẹo đầu nhìn về phía Trương Phàm. Ngữ khí mang theo chế nhạo, ngươi muốn là như vậy ta cũng cố mà làm đã tiếp nhận. Trương Phàm vội vàng gật đầu, cha mẹ không có cho mình sinh một người muội muội, hắn có đôi khi nghĩ tới chỗ này cũng trong lòng tiếc nuối. Trương Chăn Chăn theo tỷ tỷ thay đổi thành muội muội cảm giác cũng rất không tệ đấy. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, một ngày là tỷ, cả đời là tỷ. Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm khóe miệng dáng tươi cười. Đưa tay vỗ một cái đầu của hắn, sau đó lại đột nhiên bày ra bộ dáng nghiêm túc, đối với Trương Phàm nói, tiểu Phàm, chúng ta thật sự tự mình xây hàng A, nói thật. Nàng đối với lần này tịnh nhìn không tốt, chủ yếu là vị lai nữ hài quy mô cũng không lớn. Tổng cộng mới không đến 10 cái cửa hàng, tuy rằng mỗi một cái môn khách điếm ngày tiêu thụ ngạch đều là tại nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Thế nhưng không chịu nổi khách đếm ít a. Trước mắt một cái đại phong nhà máy trang phục có thể tiêu hóa được bọn họ đơn đặt hàng lượng. Hơn nữa Trương Chăn Chăn thật sự Trương Phàm là muốn kiến tạo một cái như thế nào nhà xưởng kia, đến lúc đó mỗi bộ y phục thành phẩm khẳng định. Trên phạm vi lớn tăng lên, mà vị lai nữ hài phần lãi gộp gọt rũa xuất vốn là không cao. Thông qua một năm nay sờ soạng lần mò. Trương Chăn Chăn không còn là cái kia mới ra đời thiếu nữ. Đối toàn bộ trang phục ngành sản xuất đều thập phần hiểu rõ. Tháng trước vị lai nữ hài công nhân bình quân tiền lương đột phá 4.000 nguyên. Cái tại toàn bộ ngành sản xuất lý cũng là thập phần hiếm thấy. Phương diện này Dương Mặc lại đề nghị cắt giảm công nhân trích phần trăm. Tiết kiệm chi tiêu, chỉ bất quá bị Trương Chăn Chăn bác bỏ. Nàng biết rõ Trương Phàm tâm tư, chứ lần đó ra, còn có một chút rất trọng yếu. Tại nàng làm khách hàng độ hài lòng trong điều tra, vị lai nữ hài phục vụ là đã bị tán thưởng nhiều nhất địa phương. Bởi vậy cho dù hiện ở trên thị trường có rất nhiều cùng vị lai nữ hài tương tự chính là quần áo. Rất nhiều nữ tính còn là chỉ chọn tại vị lai nữ hài mua sắm. Cái đã tạo thành nhãn hiệu hiệu ứng. Trương Chăn Chăn minh bạch cái cùng vị lai nữ hài kỹ sư tư cùng hoàn thiện phúc lợi có quan hệ mật thiết. Trên đời này không có đã muốn con ngựa chạy trốn nhanh, lại không cho con ngựa ăn no đạo lý. Vì vậy cho dù không cân nhắc đường đệ tâm tư, Trương Chăn Chăn cũng sẽ cự tuyệt Dương Mặc đề nghị. mà hôm nay vị lai nữ hài tại thành phố núi hai nhà cửa hàng đã bắt đầu buôn bán từ trương chăn chăn tin tưởng rất nhanh thành phố núi các nữ nhân cũng sẽ trở thành nó trung thực khách hàng quen. Bước tiếp theo chính là đi ra Tây Nam từ đây hết thảy làm gì chắc đó là được. Không cần phải bởi vì xây hàng mà liên lụy bước tiến của mình. Trịnh Đại Phong nhân phẩm không thể. Chúng ta tại đổi lại một nhà rất tốt làm thay xưởng chính là. Vị lai nữ hài hiện tại có thể nhập những thứ kia đại hán lên tiếng. Vì vậy ta vẫn cảm thấy chúng ta không nên hiện tại xây hàng. Trương Chăn Chăn đang nói xong quan điểm của mình về sau. Xoay người lại nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt, muốn cho hắn theo trong ánh mắt của mình hiểu rõ đến tự mình kiên trì. Lúc này đây, lão tỷ ta làm chủ tử tuyệt đối không thể cho phép ngươi làm ẩu rồi. Tỷ, ngươi khóe mắt có mắt phân. Trương Phàm nhỏ giọng nhắc nhở. A, ta vừa vặn ra phòng ngủ trước mới tắm rửa a. Trương Chăn Chăn một bên trả lời. Một bên dùng ngón tay chà lau khóe mắt, trách không được có một cỗ sữa tắm thêm tẩy gửi đi mùi vị của nước. Trương Phàm nhịn không được khịt khịt mũi, hít thở sâu một hơi. Ừ, còn có một cỗ không biết tên mùi thơm ngát. Trương Chăn Chăn nghe được Trương Phàm lời này, lập tức minh bạch hắn vừa vặn là đang trêu ghẹo tự mình. Lại cúi đầu dùng sức nghe nghe, tự nhủ. Không có mùi thơm ngát vị à, cái kia có thể là ta nghe thấy sai rồi. Trương Phàm kịp thời đem cái đề tài này dừng lại. Chính hắn một đường tỉ tại có chút phương diện rất ngu ngốc kia còn là không muốn đùa giỡn nàng. Mấu chốt là vừa vặn cái nháy mắt hắn nghĩ tới rồi thuyết phục Trương Chăn Chăn phương pháp xử lý rồi. Trương Chăn Chăn lời nói thập phần có đạo lý. Thế nhưng là nàng lại không biết mình đường đệ là một cái có được hệ thống người. Trương Phàm vừa bắt đầu là muốn sớm chút tích lũy đến một ức kia bất kể là ánh sáng khắc cơ còn là chip kỹ thuật. Những thứ này hàng hóa đều viễn so với kia cái kiếm cái từ tự động hóa nhà máy trang phục có tiền đồ. Hắn thế nhưng là người tương lai, biết rõ sau này quốc gia mình là cỡ nào vô cùng cần thiết hai thứ này kỹ thuật. Đưa vào hơn vạn ức cũng sẽ không tiếc. Mấu chốt là hệ thống có thể không phong hiểm làm cho mình có được những thứ này, đến lúc đó hắn không phải ngày mai ngôi sao mới. Nhà giàu nhất cũng là có thể dễ như trở bàn tay đấy. Nhưng Trương Phàm cuối cùng suy nghĩ liên tục, còn là quyết tâm muốn đem vị lai nữ hài phát dương quang đại. Mà không phải trên đường buông tha cho, hắn thổi qua những thứ kia nghiêu bức, cuối cùng không thể biến thành một câu nói suông. Nếu không mình lúc cái gì nhân vật chính, hiện tại chính là đem trong đầu ý tưởng biến thành hành động. Nàng nếu như đều có dũng khí bác bỏ quyết định của mình tử xem ra là cánh thật sự cứng ngắc. Trương Chăn Chăn, nếu như ngươi không đáp ứng ta liền từ nơi này nhảy xuống. Trương Phàm đứng ở bên hồ, nhìn Trương Chăn Chăn vẻ mặt thấy chết không sờn nói. Cái gì? Trương Chăn Chăn trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Phàm. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng tự mình người đường đệ này to gan như vậy. Ta mà là ngươi đường tỷ đâu rồi? Ngươi lại dám uy hiếp ta? Cách Trương,